Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, thực lực tăng nhiều, Tô Phi nhắm chặt hai mắt, lần nữa tiến vào hệ thống quan sát bên trong thân thể cảnh giới. Nhắc nhở, hệ thống đã tiếp thu huyền môn khí thuẫn công pháp yếu quyết. Hệ thống ngay tại nếm thử học tập, xin chờ một chút, thật xin lỗi. Học tập thất bại, nguyên nhân thất bại, túc chủ nội công đẳng cấp quá thấp, ngay tại kiểm tra túc chủ nội công đẳng cấp, xin chờ một chút, kiểm tra hoàn tất, túc chủ nội công đẳng cấp là cấp 0, ngay tại nếm thử vì túc chủ tăng lên nội công đẳng cấp. Xin chờ một chút, thật có lỗi, túc chủ hệ thống ba lô cùng trong không gian giới chỉ không đủ 100 kim hồn tệ. Không cách nào tăng lên nội công đẳng cấp. Hô, hắn từ từ mở mắt. Mộc Chân thu tay lại. Giật mình nói. Không thể nào. Nhanh như vậy. Lúc này mới không đến 30 giây đi. Ngươi cái này học được. Không có. Tô Phi nhìn qua Mộc Chân. Ánh mắt bình tĩnh nói. A, không có. Làm sao có thể. Đổi lại là người khác. Ngắn như vậy thời gian bên trong không có học được rất bình thường. Có thể hắn là Tô Phi. Hắn năng lực học tập. Đang ngồi bốn người đều tận mắt chứng kiến qua. Hắn vậy mà không có học được. Bốn người hai mặt nhìn nhau. Đều là một mặt ngoài ý muốn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Là gặp được phiền toái gì a? Mộc Giản đi tới. Thanh âm nhu nhu hỏi. Tô Phi nhìn về phía Mộc Giản, ánh mắt cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Nói, bởi vì ta trên thân kim hồn tệ đã sử dụng hết. A, kim hồn tệ, nghe vậy, đứng tại 5 mét bên ngoài Mộc Tử Hề một mặt mộng bức. Cái này cùng kim hồn tệ có quan hệ gì? Tô Phi không có giải thích nhiều. Nếu không phải trên thân kim hồn tệ không đủ. Hẳn là có cơ hội học được huyền môn khí thuẫn. Căn cứ Mộc Chân miêu tả, học được huyền môn khí thuẫn, hắn năng lực phòng ngự nhất định có thể được đến tăng lên trên diện rộng. Căn cứ hệ thống nhắc nhở, muốn thăng cấp nội công đẳng cấp, hẳn là cần đại lượng kim hồn tệ. Nếu như trên thân không có đại lượng kim hồn tệ, chỉ sợ về sau nội công này cấp bậc là rất khó tăng lên. Mộc Giản hỏi, ngươi là ý nói, chỉ cần hiện tại cho ngươi kim hồn tệ, ngươi liền có thể học được huyền môn khí thuẫn. Ta cũng không xác định. Tô Phi nói, bất kể như thế nào, thử một chút đi, ngươi cần bao nhiêu? Một mực kiệm lời ít nói Mộc song song cũng đi tới. Một mặt quan tâm hỏi, 100 cái kim hồn tệ. 100 a, tốt, ta cho ngươi. Mộc song song khẳng khái giúp tiền. Theo trong không gian giới chỉ xuất ra 100 mai kim hồn tệ. Đưa tới Tô Phi trong tay. Tô Phi tiếp nhận kim hồn tệ. Thản nhiên nói, coi như ta cho ngươi mượn. Mộc song song là Mộc gia quý tộc. Chỉ là 100 mai kim hồn tệ. Căn bản liền sẽ không để ở trong lòng. Ngược lại là Tô Phi. Từ nhỏ đã nghèo đinh đương vang lên. Theo Mộc song song trong tay tiếp nhận 100 mai kim hồn tệ. Vậy mà không có chút nào cảm thấy hưng phấn. Ngược lại rất bình tĩnh. Tựa như là cầm trong tay cũng không phải là tiền giống như. Phải biết, lúc trước tại Đạt Mặt Trấn làm lẫn lộn công. Mỗi ngày thu nhập chỉ có 1 mai kim hồn tệ. 100 mai kim hồn tệ. Trọn vẹn muốn 3 tháng số không 10 ngày thời gian. Hiện tại Mộc song song tiện tay cho hắn 100 mai kim hồn tệ. Hắn vậy mà không có chút nào động dung. Cầm tới 100 mai kim hồn tệ. Hắn lần nữa nhắm mắt lại. Huyền môn khí thuẫn công pháp đã tồn nhập hệ thống. Không cần Mộc Chân hai lần truyền thụ. Tiến vào hệ thống quan sát bên trong thân thể cảnh giới. Mở ra thanh kỹ năng. Quét mắt một vòng công pháp cột. Huyền môn khí thuẫn vẫn là màu xám kiểu chữ. Sau đó mở ra kỹ năng cấp 2 giao diện nội công giao diện. Điểm kích thăng cấp. Đinh. Thăng cấp thành công. Nội công đẳng cấp cấp 1. tiêu hao kim hồn tệ 10 mai. Đinh, thăng cấp thành công, nội công đẳng cấp cấp 2, tiêu hao kim hồn tệ 10 mai. Đinh đinh đinh, liên tục điểm 10 lần. Đinh, thăng cấp thành công, nội công đẳng cấp cấp 10, tiêu hao kim hồn tệ 10 mai. 100 mai kim hồn tệ, đảo mắt liền xài hết. Lại nghĩ thăng cấp, kim hồn tệ cần thiết liền biến thành 20 mai. Tô Phi đại khái có chút hiểu. Sau đó rời khỏi nội công giao diện, trở về tới công pháp giao diện, chọn chúng huyền môn khí thuẫn. Điểm kích học tập, nhắc nhở, hệ thống ngay tại nếm thử học tập huyền môn khí thuẫn. Xin chờ một chút, chúc mừng, túc chủ đã thành công học tập huyền môn khí thuẫn cấp 1. Thực lực tăng nhiều, hô, rốt cục vẫn là học được a. Hắn thở dài một hơi, mở mắt lần nữa, huyền thiên chiến đội mỗi người đều đang nhìn hắn. Thế nào, học được? Mộc Chân sốt ruột hỏi. Tô Phi gật gật đầu, ý thức điều khiển hệ thống, chọn chúng cấp 1 huyền môn khí thuẫn. Chỉ nghe, bành, một tiếng vang trầm, từ Tô Phi thể nội bắn ra một đạo bạch sắc ánh sáng nhạt. Bạch quang dần dần tăng vọt, tại quanh người hắn hình thành một đạo bạch sắc ánh sáng nhạt phòng ngự tường. Kia phòng ngự tường như là kim chung cháo đem Tô Phi thân thể bảo vệ. Đường kính đạt tới kinh khủng 10 mét, độ cao 3 mét, nhìn qua rất có vài phần cường hoành. Xung quanh bụi cây vang xào xạc, ngay cả dị vực chi môn truyền tống môn đều bị cỗ lực lượng này rung ra, ông, một tiếng vang trầm. Có cái không thức thời chim chóc vừa vặn từ đỉnh đầu bay qua, bị tức thuẫn chi lực đánh chết tươi. Toàn bộ huyền thiên chiến đội 5 cái thành viên, tất cả đều bị bảo hộ tại đạo này phòng ngự tường bên trong. Ta thần, cái này lại có như thế lớn. Mộc Chân bốn phía nhìn một chút, cuối cùng ánh mắt kinh hãi nhìn qua Tô Phi. Cái này giống như không chỉ có thể bảo hộ chính ngươi một người đi. Chẳng lẽ nói, ngươi cái tên này nội công đẳng cấp đã đột phá cấp 10. Vừa vặn cấp 10 mà thôi. Tô Phi trước mặt một lần nói, mà lại sắc mặt cũng như cũ bình tĩnh. Ngươi, ngoạn tào, ngươi không trang bước sẽ chết a. Nội công cấp 10, đã có tư cách tham gia sau 3 tháng bí cảnh chi tranh. Mộc Chân cùng Mộc Tử hề khác biệt, thấy mình đồng đội cường đại như vậy, ngoài miệng mặc dù không dễ nghe, nhưng sắc mặt lại vô cùng hưng phấn. Tô Phi bất kể hắn làm sao phản ứng, hắn phản ứng đối với mình tới nói cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, thực lực mình tựa hồ thực sự đến tăng lên rất nhiều. Cấp 10 thân pháp, học được hoán khí quyết, hơn nữa còn nắm giữ cung tiễn thủ chạy trốn công pháp. Không ẩn quỷ bộ, hiện tại, nội công cũng đạt tới cấp 10. Còn học được đao phủ thủ mới có thể tu luyện huyền môn khí thuẫn. Thể nội có cỗ lực lượng vô hình tràn ngập. Tô Phi cảm giác mình bây giờ cũng có thể một quyền đấm chết một con trâu. Bất quá, nội tâm của hắn chỗ sâu y nguyên giữ vững bình tĩnh. Hướng về phía Mộc Chân ôm quyền thi lễ. Nói, đa tạ ngươi, Mộc Chân, không khách khí. Chỉ là, ngươi làm sao nhanh như vậy? Người kia 100 cái kim hồn tệ đều lấy ra làm gì? Mộc Chân tỉnh táo lại, một mặt khó hiểu, ba người khác cũng đều dùng chờ mong ánh mắt nhìn qua Tô Phi, hy vọng hắn có thể đưa ra một hợp lý giải thích. Tô Phi bình tĩnh nói, không có gì, về sau lại giải thích với các ngươi đi. Mộc Chân nhìn hắn không muốn nhiều lời, cũng liền thức thời không hỏi thêm nữa. Hướng lui về phía sau mấy bước, nói, song song tỷ, tiếp xuống ngươi đến. Mộc song song không nói gì, đến gần Tô Phi, một dấu tay tại Tô Phi mi tâm, một đạo màu hồng phấn ánh sáng nhạt từ nàng đầu ngón tay bắn ra. Tô Phi thu huyền môn khí thuẫn, nhắm mắt lại, cùng trước đó khác biệt là, hắn cũng không có ngay đầu tiên nhìn thấy kim sắc văn tự xuất hiện. Bất quá, hệ thống đã lần nữa khởi động. Hắn đã tiến vào hệ thống quan sát bên trong thân thể cảnh giới. Bên tai truyền đến Mộc Song Song lo lắng thanh âm. Tô Phi, học tập cô khí quyết có thể sẽ có chút thống khổ. Nếu như ngươi thụ không, đại khái có thể không cần miễn cưỡng. Minh bạch chưa? Mộc Song Song bản thân không phải một cái chính thống luyện dược sư. Chính thống luyện dược sư cần là hỏa thuộc tính, mà nàng là thổ thuộc tính. Một cái không phải chính thống luyện dược sư học tập luyện dược sư công pháp. Bản thân liền là một loại tra tấn. Phải thừa nhận lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Thân thể khổ không thể tả. Có lẽ đây cũng là vì cái gì nàng những năm gần đây vẫn luôn trầm mặc ít nói. Nhìn qua không phải đặc biệt vui vẻ nguyên nhân một trong đi. Tô Phi nghe vậy, ân một tiếng, nói, không sao, ta có thể chịu được cực khổ. Đơn giản mấy chữ, đủ để cho Mộc Song Song động dung. Nàng sao lại không phải mỗi thiên đô đang ăn khổ. Trên mặt hơi có một chút động dung. Nói, vậy thì tốt, chúng ta bắt đầu đi. Lời còn chưa dứt, lại là từng chuỗi kim sắc văn tự rót vào Tô Phi mi tâm. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.